99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 851, chương 853. Cho ngươi tự sát cơ hội. Âu Minh nâng nàng đầu, một đôi mắt mở to nhìn xem nàng. Dư Lý Lý mở to mắt to, ngửa mặt lên khó mà tin được. Nhưng là giây lát, trong miệng có ấm áp, ẩm ướt nhu nhu đồ vật từ hắn trong miệng thốt ra đến, tiến nhập trong miệng nàng. Thật buồn nôn. Dư Lý Lý kém chút nôn, vô ý thức nhíu mày. Dư Lý Lý dùng sức muốn đem hắn đẩy ra, nhưng là không dùng được. Âu Minh một tay bưng lấy mặt nàng, một tay nâng nàng phía sau lưng, phát giác được nàng giãy giụa, lập tức đem hai tay khuỷu tay vừa thu lại, đưa nàng hai tay cố định trụ, cả người để lên đi, đưa nàng đặt ở dưới thân. Dư Lý Lý lông mày chăm chú nhíu lại, không đành lòng nhìn thẳng một dạng đem con mắt nhắm lại, cố gắng muốn nghiêng đi đầu. Âu Minh lại đưa nàng đầu lần nữa ngẩng đến, để cho nàng yết hầu thẳng lên. Thức ăn lỏng rất nhanh liền tự nhiên chảy xuống dưới. Dư Lý Lý không tự giác ở giữa nuốt mất không ít. Ác tâm toàn thân run rẩy. Âu Minh rốt cục đưa nàng buông ra, lần nữa múc một muỗng tử, nhìn xem nàng, có chút nhướng mày. Tiếp tục. Dư Lý Lý nôn khan một tiếng, khóe mắt có một chút nước mắt chảy ra. Âu Minh thấy vậy, đưa cho chính mình múc một cái. Vừa ăn, vừa nói, vài ngày không đánh răng người là ngươi, ta còn không có nôn đây. Ngươi nôn khan cái gì sức lực? Âu Minh, ngươi thực càng ngày càng chán ghét. Ngươi cũng không tệ. Âu Minh ăn một miếng, phát giác vẫn rất ăn ngon. Thế mà ưa thích kỳ lạ như vậy ăn cơm phương thức. Còn phải lại tiếp tục sao? Dư Lý Lý nhìn hắn chằm chằm, yết hầu rất khô, không có cái gì phun ra. Âu Minh uống xong một hơi, ngậm tại trong miệng, làm bộ liền muốn hướng về nàng tiến tới. Dư Lý Lý nghiêng đi đầu, một mặt phản cảm, quát, chính ta ăn. Âu Minh nghe vậy, đem thìa buông xuống về sau, hai tay chộp lấy nàng dưới nách đưa nàng nhấc lên, đem hai cái cao cao gối đầu giao chồng lên nhau, để cho nàng tựa ở trên đầu giường. Ngay sau đó, trên giường cái bàn nhỏ đẩy đi tới, đem bát bỏ qua ở trước mặt nàng, ánh mắt ra hiệu nàng dùng cơm. Dư Lý Lý nhìn xem cái kia trắng thuần đến chỉ có một điểm nhàn nhạt màu sắc mặn cháo, gian nan đưa tay, một đôi tay cũng là bủn rủn đến kịch liệt, ngón tay nắm vuốt thìa, có chút run rẩy. Nhìn xem Âu Minh biểu tình kia, Dư Lý Lý cầm muỗng lên đến, nhưng căn bản cầm được bất ổn, phía trên cháo lập tức liền rơi xuống vừa mới đổi qua trên chăn. Âu Minh thấy vậy, mắt lé cười khẽ, kéo lên hai tấm khăn tay đem cái kia cháo lau, sau đó liền đem bát bưng lên, múc một hơi cháo đến đưa đến trước mặt nàng. Dư Lý Lý nhìn thoáng qua, có chút kháng cự mà lui về phía sau rụt rụt. Âu Minh nhàn nhạt khiêu mi, mang theo rõ ràng cảnh cáo. Dư Lý Lý mấp máy môi, há miệng, đem cái kia cháo cho nuốt vào. Có chút mùi vị, vẫn ăn rất ngon. Dư Lý Lý lúc đầu đều cảm giác không thấy đói bụng, nhưng là ăn vài miếng về sau, ngược lại cảm giác bụng từng đợt khó chịu lên. Thật đói, liên tiếp ăn nửa chén nhỏ, Dư Lý Lý liền không nghĩ lại ăn. Âu Minh dứt khoát đem còn lại cháo bản thân ăn hết. Đối mặt Dư Lý Lý kỳ quái ánh mắt, nhàn nhạt hiểu nói, cái này vốn là ta ăn khuya. Nói cách khác, là Dư Lý Lý đem hắn ăn khuya cho đoạt. Dư Lý Lý cúi đầu, cảm giác không nói ra được châm chọc. Loại hành vi này, hắn tại sao có thể làm được như vậy tự nhiên? Liền giống như trước, chẳng lẽ không biết dạng này sẽ rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm sao? Cái này sẽ để cho nàng nghĩ quá nhiều. Thấp mắt, Dư Lý Lý đem cái kia cái bàn nhỏ nhẹ nhàng đẩy, nói ra, đã ăn xong, người có thể lăn, cho ngươi tự sát cơ hội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.